coi như là chân ngôn, bởi vì muốn ngộ mà tự biến thành mê. Sở Dương dẫn Sở Nhạc Nhi đi vào. Đại ca à, Hình kêu ta làm như vậy là sao chứ? Sở Nhạc Nhi có chút hưng phấn cùng tò mò. Nàng biết bình thường đại ca mình sẽ không thận trọng như vậy. Nhưng một khi đại ca nàng tỏ ra như vậy thì nhất định là có chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện lớn. Ta gặp cơ duyên nên nhận được một phần truyền thừa của Độc Vương. Sở Dương nói, muội nhìn xem, cùng độc công truyền thừa mà muội đang có mâu thuẫn hay không? Nếu có thể được, thì dùng công pháp này để tu luyện tiếp. Nếu như có chỗ mâu thuẫn, thì dù thế nào cũng không cần miễn cưỡng thử nghiệm à. Sở Nhạc Nhi nghe thì cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu Sở Dương đã nói như vậy rồi, thì đây tuyệt đối không phải là truyền thừa bình thường. Lập tức, Sở Dương vươn ra một ngón tay, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực của bản thân, nhẹ nhàng điểm vào trên trán trần bóng của Sở Nhạc Nhi. Sau đó Sở Nhạc Nhi cảm thấy một cổ tin tức vô cùng lớn, hoàn toàn không hề báo trước, thình lình rót vào trong đầu mình. Lượng tin tức to lớn trong đó làm cho Sở Nhạc Nhi cũng thấy choáng váng một chút, may mà một lát liền hồi phục xong. Độc Vương truyền thừa. Suy nghĩ của Sở Nhạc Nhi trong nháy mắt liền hoàn toàn đắm chìm vào. Một hồi lâu sau, Sở Nhạc Nhi đột nhiên đứng dậy, nói với vẻ vô cùng vui mừng. Đại ca! Bỗng phốc một tiếng. Bởi vì cảm xúc của bản thân quá mức kích động, thế nên khí huyết trào ngược, đột nhiên từ trong trạng thái luyện công mạnh mẽ thoát ra. Ngay lập tức xuất hiện một dấu hiệu công pháp phản phệ, thế cho nên tâm thần chấn động, phùng ra một ngụm máu. Sở Dương khiếp sợ, vội vàng vươn tay ra để sau lưng nàng, đưa vào nguyên lực tinh thần, vận công trợ giúp nàng bình phục khí huyết. Oán giận nói, muội lại phùng rồi, đã lớn như vậy, tại sao còn thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Mặc kệ là lúc nào tình huống ra sao, thù công xong rồi nói không được ư. Tuy rằng Sở Nhạc Nhi vẫn còn cảm thấy khí huyết dâng trào, ngũ tạng như lửa đốt, nhưng mà vẫn vô cùng phấn khích. Rốt cuộc nhận được sự giúp đỡ của Sở Dương, đem khí huyết dẹp yên. Một lần nữa hé miệng nói với vẻ hưng phấn. Đại ca, cái này ngươi lấy được từ đâu? Sở Dương hỏi, sao? Hữu dụng không? Nếu như có chỗ mâu thuẫn thì không cần mạnh mẽ tu luyện đâu. Hữu dụng sao? Sở Nhạc Nhi tròn tròn mắt. Đâu chỉ có hữu dụng, mà chính là rất hữu dụng. Tuy rằng ta vẫn chỉ nhìn một phần nội dung, nhưng mà phần nội dung ta đọc được cũng đã đủ để ta tu hành thật lâu, huynh biết không? Phần truyền thừa này dĩ nhiên là truyền thừa của Thiên Độc Môn đã thất truyền rất nhiều vạn năm. Hơn nữa so với thứ ta học được lúc trước thì vẫn hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán không sai, phần truyền thừa này là của Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Độc Môn lưu lại. Hơn nữa, còn rất có thể là có người đạt được một phần truyền thừa trong đó, nên mới thành lập nên Thiên Độc Môn. Những thứ này trong này quả thật rất là hữu dụng. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hóa ra là như vậy, nếu có tác dụng thì ta cũng là an tâm. Sở Nhạc Nhi thấy Sở Dương tỏ ra nhẹ nhàng thì cực kỳ bất mãn. Đại ca, tại sao chuyện gì thì huynh đều có thể tỏ ra nhẹ nhàng như vậy? Chuyện lớn như vậy ít nhất huynh phải trừng mắt, há hốc miệng ra chứ. Đây chính là truyền thừa chí độc, mạnh hơn rất nhiều so với truyền thừa cao nhất của Thiên Độc Môn. Trong lĩnh vực độc công, chỉ sợ không có thứ nào sánh vai cùng với nó được. Sở Dương cười ha ha, ra tay vò mái tóc của Nhạc Nhi. Tiểu nhà đầu, linh tinh. Vò hai cái đã đem kiểu tóc mà Sở Nhạc Nhi khó khăn lắm mới làm được biến thành tổ quạ. Ở trong tiếng thì thầm oán giận bất mãn của Sở Nhạc Nhi, Sở Dương thoải mái đi ra cửa, chỉ để lại một mình Sở Nhạc Nhi trong phòng nghiên cứu truyền thừa Độc Vương. Rõ ràng tiểu cô nương đang thấy hứng thú vô cùng, lại có thể một đêm không ngủ dốc lòng nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, dưới ánh mắt bình tĩnh và chăm chú của Hồ lão cùng Mã lão, việc này thì nhất định phải giải thích một chút. Ở ngoài mặt thì hai vị đại cao thủ này tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm, nhưng mà trong đáy lòng thì đúng là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào. Bởi vì đại công chúa huyền tộc mới mẻ kia đột nhiên đã có một đám tùy tùng đông đúc. Hơn nữa mỗi người cũng không phải là người thường, trên người đều mang theo hơi thở mà chỉ có hoàng tộc yêu tộc mới có. Nhưng vấn đề là hai đại cao thủ vô cùng quen thuộc hoàng tộc yêu tộc, nhưng khi nhìn những người này thì một người đều không có nhận ra. Điều duy nhất có thể khẳng định, đám người kia cũng giống người gọi là đại công chúa yêu tộc, chắc chắn đều là đồ giả mạo. Toàn bộ đội bảo vệ công chúa đều do người đóng giả nện bước chỉnh tề đi ra ngoài. Công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc Sở Nhạc Nhi